Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong lộn xộn quả thực là nơi thích hợp để giấu người, nhưng cũng có một nhược điểm. Đó là tòa nhà đó rất khó chữa cháy, nên một khi xảy ra hỏa hoạn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mọi người chắc chắn sẽ liều mạng chạy ra ngoài. Chu Cận Xuyên giật mình. Thật sự muốn phóng hỏa sao? Thấy anh nghiêm túc như vậy, Liêu Chính Dân cười ha hà. Không cần, chỉ cần tạo ra một ít khói, giả vờ như đang cháy thôi. Không cần phải đốt lửa thật. Đến lúc đó, tôi sẽ sắp xếp người tạo ra hỗn loạn bên trong, giúp cháu tranh thủ thời gian cứu người. Chu Cận Xuyên trầm ngâm một lúc, rồi đề nghị, vậy được. Đến lúc đó, cháu cũng cải trang thành nhân viên cứu hỏa, trà trộn vào trong cứu người. Trong lúc hỗn loạn, chắc sẽ không ai chú ý đến cháu. Sau khi bàn bạc xong thời gian hành động và các chi tiết cụ thể, Liêu Chính Dân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi đi chuẩn bị trước. Cháu thức trắng đêm rồi mau lên lầu ngủ bù một giấc đi, để tối nay có tinh thần. DTVC Há Tu Cận Xuyên cũng theo ông ấy ra khỏi phòng làm việc. Khi hai người đi lên lầu 2, vừa đến trước cửa phòng, Tô Ý đã nhìn thấy mẹ vợ và anh vợ đang dặn dò cô. Thấy anh đến, Tô Nhân mới đứng dậy. Cận Xuyên, con và chú Liêu bàn bạc xong rồi chứ? Chu Cận Xuyên gật đầu. Bàn xong rồi à, để giúp con. Giờ chú Liêu đã ra ngoài thu xếp rồi. Tô Nhân khựng lại, sau đó mỉm cười gật đầu. Hai người bàn bạc xong là được rồi. Chuyện khác mẹ không hỏi nhiều, nhưng con nhớ nhất định phải cẩn thận, bình an trở về. Chu Cận Xuyên kiên quyết gật đầu. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cẩn thận. Lâm Trạch Tây nghe hai người nói chuyện, đầu óc mơ hồ. Hai người đang nói gì vậy? Hành động gì mà bí mật thế? Con cũng muốn đi. Vừa dứt lời, Tô Nhân kéo anh ta lại. Với bản lĩnh của con thì đừng đi cho thêm loạn nữa. Ngoan ngoãn ở nhà với mẹ. Nói xong bà ấy kéo Lâm Trạch Tây ra khỏi phòng. Bà ấy còn chu đáo dặn dò hai người. Hai đứa thức trắng đêm rồi mau tranh thủ thời gian ngủ bù đi. Đợi cơm trưa xong, mẹ sẽ gọi hai đứa. Sau khi hai người rời đi, Tô Ý đóng cửa lại. Rồi cô mới sốt ruột hỏi. Anh và ba Liêu đã bàn bạc thế nào? Thấy cô nóng lòng muốn biết, Chu Cận Xuyên cũng hiểu là không thể giấu cô, kể lại kế hoạch mà hai người vừa bàn bạc. Tô Ý nghe xong vui mừng khôn xiết. Kế hoạch này hay đấy. Tối nay em đi cùng anh. Lần này Chu Cận Xuyên không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Tuyệt đối không được. Tối nay trong tòa nhà sẽ rất hỗn loạn. Lỡ như em bị thương thì sao? Em đi theo, anh sẽ phân tâm bảo vệ em. Ngoan ngoãn ở nhà đi. Thấy vậy, Tô Ý đành phải thỏa hiệp. Vậy em làm tài xế cho anh, đợi ở dưới lầu sau khi anh xuống lầu, chúng ta sẽ lập tức lái xe đi. Chu Cận Xuyên suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Vậy cũng được. Nhưng em nhất định phải chú ý an toàn. Nếu tình hình có biến cố thì lập tức lái xe rời đi. Tô Ý cũng lo lắng, sợ nhỡ may xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô nắm tay Chu Cận Xuyên, đề nghị, à đúng rồi, anh chưa vào không gian của em bao giờ. Anh có muốn thử không? Chu Cận Xuyên ngẩn người, không hiểu mối liên hệ giữa hai chuyện này. Nhưng tất nhiên là anh rất tò mò nên gật đầu đồng ý. Tô Ý nắm C-H-A-T-T-A-I Chu Cận Xuyên. Hồi hộp thầm lẩm bẩm một chữ, tiến, hai người lập tức xuất hiện trên bãi cỏ trong không gian. Đây là lần đầu tiên Chu Cận Xuyên vào đây, tuy trước đây anh cũng từng tưởng tượng xem nơi này như thế nào. Nhưng anh không ngờ nơi này lại rộng lớn như vậy, so với diện tích thì đồ đạc lại rất ít. Ngoài rừng cây, bãi cỏ và suối nước thì chỉ còn lại những thứ mà Tô Ý tích trữ. Tô Ý dẫn Chu Cận Xuyên đi dạo một vòng, sau đó hào hứng dẫn anh đi tham quan vườn thuốc mà cô đã khai hoang. Nhìn mảnh vườn thuốc nhỏ xíu, Chu Cận Xuyên không nhịn được cười. Chỉ có chừng này thôi sao? Tô Ý bất đắc dĩ nói. Em không giỏi trồng trọt. Khai hoang, mảnh đất nhỏ như vậy cũng là do em vất vả lắm mới khai hoang được đấy. Cách chương.